Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 439, vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dù cho Tào thầy thuốc kiến thức rộng rãi, cũng bị khiến cho có chút ngơ ngẩn. Bình thường người bệnh, đều sẽ tận lực rũ sạch chính mình cùng bệnh tâm thần quan hệ. Không nghĩ đến Lý Tư nhanh như vậy liền thừa nhận. Thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Tào thầy thuốc nhìn Lý Tư. Lý Tư cũng nhìn hắn. Đôi mắt này là như vậy sạch sẽ. Không hề có một điểm tạp chất. Như là tinh khiết nhất bảo thạch. Lợi dụng nghề nghiệp của chính mình tố dưỡng. Hắn rất nhanh chấn định lại. Mỉm cười nói. Số 99 tiên sinh. Ta cảm giác ngươi quá sốt sáng. Ta hiểu rõ trải nghiệm của ngươi. Xác thực. Cái kia phi thường đặc thù. Nhất định sẽ đối với tâm lý của ngươi tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng tâm lý vấn đề không phải là tinh thần bệnh tật. Chỉ cần ngươi mở rộng cửa lòng, thực không có vấn đề gì. Ta đã mở rộng cửa lòng. Lý Tư mở ra hai tay, như là đẩy ra một cánh cửa. Ạch, Tào thầy thuốc lại sửng sốt. Vậy cũng tốt, tại sao nói như vậy? Ngươi gặp cảm giác mình có bệnh. Tào thầy thuốc quyết định đơn giản theo Lý Tư dòng suy nghĩ đi. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tư yên lặng thiêu đốt một điếu thuốc. Màu xanh lam khói thuốc dưới ánh mặt trời tan hết. Ta gần nhất thường thường làm một giấc mơ. Chấm ngoặc kép, lúc này, cái thanh âm kia lại đang bên tai xuất hiện. Lý Tư vốn là chuẩn bị lấy mộng cảnh vì là cớ. Nói hết trong lòng phiền muộn, có thể theo âm thanh xuất hiện. Cái ý niệm này cũng biến thành tan thành mây khói. Lại như Lý Tư phun ra yên. Cái gì mộng? Tào thầy thuốc thấy Lý Tư trở nên trầm mặc. Không nhịn được hỏi. Lý Tư bấm tay gõ gõ cái trán. Bỗng nhiên trong lúc đó. Càng đã quên chính mình muốn nói điều gì. Mộng. Là mọi người tiềm thức biểu hiện. Người ngủ. Ý thức nhưng đang hoạt động. Thông qua mộng cảnh. Ta càng dễ dàng hiểu rõ nội tâm của ngươi. Tào thầy thuốc nói, Lý Tư trong ánh mắt, xuất hiện chốc lát nghi hoặc, tùy theo, trở nên như hồ nước làm sáng tỏ bình tĩnh. Ta cảm giác trong lòng đặt rất nhiều chuyện, chán ở đây, không phải rất thoải mái. Này phi thường bình thường, Tào thầy thuốc nói, chúng ta mỗi người đều giống nhau, có rất nhiều không thể cùng người khác nói trong lòng hoạt động. Thầy thuốc tâm lý chính là trợ giúp đại gia giải quyết vấn đề. Không thể nói sự tình. Chúng ta còn có thể vẽ ra đến. Hắn từ bên người gói tập tin bên trong lấy ra giấy cùng bút. Thả ở trên bàn. Nói. Người có thể thử xem. Thông qua hội họa. Có thể nhìn thấy một người nội tâm. Lý Tư nắm bút. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trong đầu xuất hiện rất nhiều chuyện vật. Mất đi nhân loại sau hành tinh xanh. Điên cuồng thần tộc. Cùng với trầm trọng người máy số 2. Nhưng là. Khi hắn mở mắt ra, trong đầu hình vẽ liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Tư nắm bút, không nhịn được ngơ ngác mà nghĩ. Ta vừa nãy muốn họa cái gì tới? Số 99 tiên sinh. Số 99 tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Tào thầy thuốc nói. Lý Tư bừng tỉnh thức tỉnh. Tùy theo đặt bút như phi. Sau 15 phút, Lý Tư liền hoàn thành rồi một bộ ký họa. Tào thầy thuốc tiếp đi tới nhìn một chút, hơi choáng váng, chúng ta còn có thể thông qua xa bàn quan sát. Tào thầy thuốc lại lấy ra một bộ quan sát nội tâm tiểu đạo cụ. Một quãng thời gian quá khứ, Lý Tư cùng Tào thầy thuốc dưới ánh mặt trời vui vẻ trò chuyện. Hai người chia sẻ xì gà, còn để quản gia đưa tới một nhánh rượu đỏ. Chỉ chờ tin tức từ từ dần tây tà, hai người mới kết thúc ngày hôm nay nói chuyện. Số 99 tiên sinh, không thể không nói, cùng ngươi giao lưu thật sự rất vui vẻ, ta rất chờ mong tiếp tục đến một hồi ngày hôm nay như vậy nói chuyện. Vấn đề của ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi có nếu cần, ta gặp thường xuyên đến xem ngươi. Lý Tư gật gù, mỉm cười nói, ngài bác học khiến người ta khuynh đảo, Tào thầy thuốc thu dọn đồ đạc rời đi, Lý Tư vẫn cứ ngồi ở trong sân. Hưởng thụ xì gà cùng rượu đỏ. Xem mặt trời chậm rãi rơi xuống. Ở trang viên nơi nào đó bên trong gian phòng. Lam Ánh Tuyết muốn đưa Tào thầy thuốc rời đi. Bác sĩ. tình huống thế nào? Thu hồi nụ cười trên mặt sau, Tào thầy thuốc vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói, ta hiện tại cũng không tốt dưới phán đoán. Hả? Lam Ánh Tuyết nhíu mày. Số 99 đối với chúng ta rất trọng yếu. Trong phạm vi toàn thế giới, có rất nhiều người quan tâm hắn. Chúng ta nhất định phải đối với tình trạng của hắn có nhất định hiểu rõ. Tào thầy thuốc từ gói tập tin bên trong, rút ra cái kia bức ký họa, đặt tại Lam Ánh Tuyết trước mặt. Đơn giản giấy A4 trên, ngồi hai người, chính là Lý Tư cùng Tào thầy thuốc mới vừa trò chuyện tình cảnh. Oa, Lam Ánh Tuyết không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Số 99 thực sự quá tuyệt. Nghệ thuật, đây tuyệt đối là nghệ thuật. Hừm, ta cũng thừa nhận số 99 phi thường có nghệ thuật năng khiếu. Tào thầy thuốc nói, nhưng ngươi chú ý bút tích của hắn. Mỗi một bút đều là ngổn ngang. Tựa hồ có rất nhiều thứ muốn nói hết. Nhưng có một luồng sức mạnh lớn hơn. Khống chế hắn, Lam Ánh Tuyết tỉ mỉ bức họa này. Bút máy đường nét rắn chắc rõ ràng. Lại như từng con ngựa hoang. Cuối cùng lại bị một đôi bàn tay lớn vô hình vòng cùng nhau. Này, thật giống cũng giải thích không là cái gì. Hừm, bằng chữ viết phán đoán một người nội tâm. Quả thật có chút quá võ đoán. Tào thầy thuốc nói, nhưng ngươi chú ý xem bức họa này. Hắn là không có bối cảnh. Đây là một bức đơn thuần họa. Không có mặt trời, không có bầu trời, không có đại địa. Thậm chí hai người đều không có mặc quần áo. Là có chút kỳ quái ấy. Lam Ánh Tuyết cũng phát hiện, dù cho chỉ là đơn giản nhất vẽ xấu, nên cũng sẽ thêm vài nét bút bối cảnh đi. Bác sĩ, điều này giải thích cái gì? Ngươi chú ý nơi này. Chú ý ngón tay hắn tư thế. Rõ ràng là cắp yên tư thế. Thuốc lá nhưng cũng không tồn tại. Chỉ là nhiều một bút sự tình. Cần hết sức tỉnh lực mà. Tựa hồ đang số 99 trong mắt. Ngoại trừ nhân loại bên ngoài. Việc khác vật đều là không tồn tại. Số 99 nhìn thấy thế giới. Thật giống cùng chúng ta không giống nhau lắm. Đương nhiên, điều này cũng phi thường bình thường. Chúng ta mỗi người đều là từ chính mình thị giác đối xử thế giới này. Chỉ có điều, số 99 trong mắt thế giới, thật giống sai lệch quá lớn. Bác sĩ, vấn đề nghiêm trọng à? Thận trọng để, ta hiện tại không cách nào dưới phán đoán. Ta chỉ có thể nói, trên hải đảo đặc thù sinh hoạt, nhất định sẽ cho số 99 mang đến tâm lý vấn đề. Mà rời đi biển đảo sau, hắn trải qua tất cả. Thực đều không đúng người bình thường nên trải qua. Ta kiến nghị là, tận lực thiếu để hắn tham gia hoạt động. Để hắn sống được xem cái người bình thường như thế. Tỉ như, đàm luận nói chuyện yêu đương. Tham gia bằng hữu tụ hội. Chấm ngoặc kép, Lam Ánh Tuyết nhíu mày. Hiện tại số 99 không chỉ là số 99. Hắn là một mặt cơ sĩ. Một món tài sản khổng lồ. Vô số khổ cực bận rộn công nhân viên. Có một số việc, làm sao có khả năng nói dừng là dừng, vì là bệnh nhân phục vụ, là nghề nghiệp của ta, nếu như đón lấy cần trợ giúp lời nói, có thể bất cứ lúc nào liên hệ ta. Tào thầy thuốc nho nhã lễ độ cáo từ rời đi, Lam Ánh Tuyết tiếp theo đi tìm Lý Tư, phát hiện hắn vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, không hề động đậy mà hút thuốc, khói thuốc từ miệng bên trong chậm rãi phun ra ngoài, ở trong không khí hóa thành hư không. Lý Tư ngơ ngác nhìn tình cảnh này, cũng không biết ngồi bao lâu, nhưng cùng mặt ngoài không giống, nội tâm của hắn đang tiến hành kịch liệt hoạt động, vấn đề nghiêm trọng, có người ở hạn chế chính mình mở miệng, vấn đề vô cùng nghiêm trọng, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.